liên tục thành công làm cho Giang Trần cũng hưng phấn không thôi. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tất cả sẽ thuận lợi như vậy. Thiên ma nhất mạch quả nhiên là chưa kịp đứng vững gót chân, nói cho cùng vẫn là thiên ma lão tổ lãnh đạo không tốt. Chỉ cần là ngươi hơi biết chủ tính một chút, lúc này sẽ không để cho thiên ma ngũ tổ còn lại chạy toán loạn bốn phía như vậy. Đây không phải là chủ động đưa đầu tới cửa hay sao? Có lẽ là thiên ma nhất mạch quá mức tự tin. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên không có đạo lý nào đồng tình với đối thủ. Sau khi tiêu diệt thiên ma nhị tổ, Giang Trần suy nghĩ rồi nói, hiện tại chỉ có thiên ma tam tổ và thiên ma lão tổ, hai gia hỏa khó chơi nhất này là còn ở bên ngoài. Nếu như là thiên ma tam tổ, ta và tứ đại chân linh thần thú đồng thời xuất động, diệt hắn không khó. Nhưng mà thiên ma lão tổ, thần đạo cao giai, tu sĩ như vậy cho dù ta liên thủ với tứ đại chân linh nhiều lắm cũng chỉ ngang sức mà thôi. Nhưng mà Giang Trần tuần tra bốn phía, thủy chung không có gặp được thiên ma tam tổ. Giờ phút này thiên ma tam tổ đã trở về đại doanh ma tộc. Giờ phút này trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm giác nguy cơ khó hiểu, khiến cho hắn không thể không trở về nhìn qua một chút. Lão tổ, những người khác có trở về không? Thiên ma tam tổ hỏi. Lão tam, vừa rồi ta cảm ứng được lão tứ gặp chuyện không may. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhiều người đổi giết một huyết bồ lão tổ, còn bị hắn tiêu diệt lão tứ ư? Thiên ma lão tổ có chút mất hứng nói. Thiên ma tam tổ cau mày nói, lão tứ và lão ngũ đi cùng một chỗ. Nếu như lão tứ gặp chuyện không may, lão ngũ có lẽ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đúng rồi, lão nhị và lão thất còn chưa trở về sao? Không có. Thiên ma lão tổ có chút không vui nói, xem ra các ngươi thực sự đã quen sống an nhàn, sung sướng, đơ là 20 vạn năm phong ấn khiến cho tay chân các ngươi dỉ xét. Một chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Nghe thấy thiên ma lão tổ cha hờ cờ cừ, trong lòng thiên ma tam tổ có chút mất hứng, nhưng mà hắn không có chống đối mà chỉ nói, lão tổ, ta cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3545, chỉ còn lại một người thiên ma lão tổ khoát tay nói. Không cần phải nói nữa, ngươi dùng thiên ma bí pháp liên lạc với bọn họ một chút, để cho bọn họ trở về hết đi. Chỉ là một huyết bồ lão tổ, cho hắn giữ cái mạng đó, về sau đợi chúng ta chậm rãi thu thập hắn, để cho hắn chết quá nhanh, lão tổ ta quả thực không vui a. Thiên ma tam tổ có chút buồn bực, lời hắn nói căn bản không phải là chuyện huyết bồ lão tổ. Lão tổ, là ta lo lắng. Thiên ma tam tổ ấp úng nói. Lo lắng cái gì? Là ta lo lắng huyết bồ lão tổ chạy tới Đông Duyên đảo, đem thiên ma bí pháp của chúng ta nói cho nhân tộc. Bởi vậy tu sĩ nhân tộc nhất định sẽ không để cho chúng ta luyện hóa một cách dễ dàng. Vài thập niên tương lai, chúng ta sẽ vô cùng gian nan a. Hừ, ma tộc chúng ta có khổ cực nào chưa từng chịu đựng qua chứ? Càng là nghịch cảnh, càng có thể kích phát tiềm lực chúng ta a. Ngươi lo lắng cái gì nữa? Nhanh, đi triệu hoán bọn chúng trở về. Chúng ta phải tìm địa phương bế quan khổ tu, không có thời gian nói nhảm ở chỗ này. Thiên ma lão tổ có chút không kiên nhẫn nói. Nhìn bộ dáng của thiên ma lão tổ như vậy, thiên ma lão tổ cũng không dám chống đối. Hắn biết thiên ma lão tổ hiện tại giả tâm bành trướng, hắn có nói gì đối phương chỉ sợ cũng khó mà nghe lọt tai. Vậy thì cấp tốc triệu hoán đồng bọn trở về a. Dù là lão tứ vẫn lạc, vậy ít nhất cũng còn có năm lão tổ, đợi khi năm người đột phá tới thần đạo cao giai, thậm chí là đỉnh phong, ma tộc muốn chấn hưng cũng có hy vọng rất cao. Lập tức, thiên ma tam tổ đi ra ngoài, bắt đầu thi triển thiên ma bí pháp, triệu tập đồng bạn. Ngay khi thiên ma tam tổ đi ra ngoài không lâu, thiên ma thất tổ bên ngoài đã đi về tới nơi, nhìn thấy thiên ma tam tổ, hắn chủ động đi tới, nói, lão tam, vừa rồi ta cảm ứng được lão tứ gặp chuyện không may, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta gặp ảo giác sao? Thiên ma tam tổ thấy lão thất trở về, lại khoát tay nói, lão thất, ngươi trở về là tốt rồi, nhìn thấy lão nhị và lão ngũ không? Không có, lão ngũ không phải cùng đi với lão tứ sao? Thiên ma tam tổ thở dài một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía xa. Hiển nhiên trong lòng hắn cũng có chút bận tâm, lo lắng vạn nhất huyết bồ lão tổ tới đầu nhập vào nhân tộc. Như vậy lão tứ và lão ngũ chỉ sợ cũng gặp phiền toái cực lớn. Lão thất, sao ngươi còn ở đây? Trở về bẩm báo cho lão tổ một tiếng đi. Thiên Ma Tam Tổ liếc mắt nhìn Thiên Ma Thất Tổ rồi nói. Thiên Ma Thất Tổ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua Thiên Ma Tam Tổ. Ngay lúc này mũi của Thiên Ma Tam Tổ khẽ động, giống như phát giác được điểm gì là lạ. Lão Thất, chậm đã. Sao vậy? Thiên Ma Thất Tổ dừng chân hỏi lại. Ngươi gặp Lão Nhị không? Ánh mắt Thiên Ma Tam Tổ lập lòe, hỏi. Không có a. Vẻ mặt Thiên Ma Thất Tổ hồ nghi. Thiên Ma Thất Tổ tự nhiên là Giang Trần biến hóa ra. Nghe thấy Thiên Ma Tam Tổ hỏi như vậy, trong lòng hắn cũng trầm xuống. Ngươi không có gặp hắn, vì sao trên người ngươi có khí tức nhàn nhạt của hắn? Đó là mùi hương mà chỉ Lão Nhị mới có. Hơn nữa vừa mới dính vào không lâu trước. Trong lòng Giang Trần khẽ động, hắn cười rộ lên, cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Có lẽ khu vực ta vừa mới đi qua Lão Nhị cũng vừa mới đi qua a. Lưu lại một chút khí tức cũng là bình thường nha. Giang Trần không cho là đúng, khoát khoát tay, thuận thế khởi động một đạo lưu ly thần phù. Thần quang nổ tung, uy năng công kích của lưu ly thần phù lập tức nổ tung, đánh về phía Thiên Ma Tam Tổ. Giang Trần biết rõ nếu như tiếp tục hỏi, nhất định sẽ lộ, còn không bằng trực tiếp động thủ. Lúc trước kỳ thực hắn đã chuẩn bị động thủ, mà lưu ly thần phù này có thể so với một kích 10 thành uy lực của lưu ly thần tôn. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Thiên Ma Tam Tổ, dưới tình huống bất ngờ không đề phòng cũng chưa chắc đã chịu được. Thiên Ma Tam Tổ đang nghi hoặc, trong lòng đồng thời cũng có chút đề phòng. Nhưng mà khoảng cách gần như vậy, muốn tránh đi cơ hồ tất cả công kích hiển nhiên vô cùng khó khăn. Công kích này nổ tung, Thiên Ma Tam Tổ tuy rằng nhanh chóng thối lui, nhưng mà vẫn bị đánh trúng, ngực trúng chiêu, miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi chậm rãi từ trong khóe miệng hắn tràn ra. Quả nhiên có lừa gạt. Thiên Ma Tam Tổ thét dài một tiếng, thông báo cho Thiên Ma Lão Tổ. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, ngươi đi chết đi. Một cái chuông vàng ông ông xuất hiện, bắn thẳng về phía Thiên Ma Tam Tổ, khí thế phi phàm, đồng thời nguyên tử Kim Sơn cũng được thúc dục theo. Nguyên tử phong bạo lan tràn ra bốn phía, tập trung vào hư không chung quanh Thiên Ma Tam Tổ. Đồng thời chúng sinh bảo giám của Giang Trần cũng được tế ra tay, một đạo bảo quang diệt thế ầm ầm bắn ra. Trong sát na, Giang Trần đã đánh ra 3-4 đạo công kích. Phản ứng của Thiên Ma Tam Tổ cho dù có nhanh hơn nữa cũng không có nhanh bằng Giang Trần. Huống chi hắn có dự tính từ trước, cho nên căn bản không có cho Thiên Ma Tam Tổ có quá nhiều thời gian phản ứng. Tránh đi 2 đạo công kích trước đó chứ không thể nào đề phòng được công kích bá đạo như Diệt Thế Bảo Quang. Diệt Thế Bảo Quang cường hãn bắn nát hư không, đánh vào trên người Thiên Ma Tam Tổ, một tiếng ầm vang vang vọng. Bảo quang bắn ra, lập tức phá tan thân thể Thiên Ma Tam Tổ thành từng mảnh nhỏ. Từng mảnh nhỏ này dưới diệt thế bảo quang lập tức hóa thành tro tàn. Cảnh này vừa vặn bị Thiên Ma Lão Tổ đang lao tới nhìn thấy. Giang Trần cảm ứng được Thiên Ma Lão Tổ giết tới, lập tức hóa thành một đạo độn quang bắn ra bên ngôi áp. Trốn đi đâu? Thiên Ma Lão Tổ tức giận tới toàn thân phát run, khí thế Thiên Ma hung hăng tràn ra, ý đồ phá hủy phương hướng Giang Trần độn đi. Chỉ là Giang Trần giống như đã dự liệu từ trước, căn bản không có độn theo phương hướng mà Thiên Ma Lão Tổ phán đoán, mà lại độn theo phía ngược lại. Như vậy công kích của Thiên Ma Lão Tổ lập tức trượt. Thiên Ma Lão Tổ mắt thấy Giang Trần bỏ chạy, lửa giận xông lên trong đầu. Lão Tam, ta báo thù cho ngươi. Tất cả các đại Lão Tổ của Thiên Ma nhất mạch quan hệ tương đối mật thiết. Thiên Ma Lão Tổ đối với mấy Lão Tổ này rất là coi trọng, bằng không mà nói cũng sẽ không chia sẻ thần thông huyết mạch các tộc khác với bọn họ. Nhất là Thiên Ma Tam Tổ, càng là tâm phúc của Thiên Ma Lão Tổ. Chỉ là tuyệt đối không thể ngờ tới là Giang Trần này lại dám cả gan làm loạn, tới trước cửa nhà hắn công kích Lão Tam, hơn nữa còn để cho đối phương thành công. Lão Tam vẫn lạc, cũng có nghĩa là bên người Thiên Ma Lão Tổ hắn từ nay về sau không có người hiểu lòng hắn, có thể nghĩ kế vì hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Ma Lão Tổ quả thực tức giận tới hồn hển, một đường đuổi giết, gắt gao đuổi theo độn quang của Giang Trần, muốn dồn Giang Trần vào chỗ chết. Thù mới hận cũ cùng xông lên đầu. Kỳ thực cũng không phải Giang Trần muốn chạy trốn, mà muốn dẫn dắt Thiên Ma Lão Tổ rời đi. Hắn cũng không muốn chiến đấu với Thiên Ma Lão Tổ trong xào huyệt ma tộc. Muốn đánh cũng phải chọn một nơi rời xa hang ổ ma tộc. Tuy rằng ma tộc bởi vì nội chiến đã không còn có lão tổ ma tộc khác nữa, nhưng mà lính tôm tướng cua ma tộc nhiều như vậy, cũng đủ để làm chuyện xấu đi. Những lính tôm tướng cua kia giao cho chủ lực Đông Duyên đảo đi đối phó,

nhưng mà muốn áp dụng suy nghĩ này vào thực tế lại cực kỳ không dễ dàng. Rất rõ ràng dưới loại thế cục vây khốn này, muốn thoát khỏi vòng chiến phải trả giá rất nhiều, hoặc là hy sinh bản nguyên, hoặc là vận dụng thiên ma cấm thuật, hoặc là liều mạng chiến một trận. Nghĩ tới nghĩ lui, thiên ma lão tổ vẫn cảm thấy vận dụng thiên ma cấm thuật tốt hơn một chút. Thần thức thiên ma lão tổ chấn động thế nào đều nằm trong quan sát của Giang Trần. Cảm ứng được khí thế chung quanh thiên ma lão tổ biến hóa, Giang Trần đã lập tức ý thức được, thiên ma lão tổ có khả năng muốn dùng tuyệt chiêu gì đó. Hắn lập tức hô lớn, bốn vị, các ngươi đề phòng một chút, thiên ma lão tổ muốn dùng đại chiêu, ta cũng định dùng công kích ẩn giấu. Nghe hiệu lệnh của ta, các ngươi nên tránh ra, không nên bị ngộ thương. Thiên đế thần phù không phân biệt đâu là đối thủ, đâu là địch nhân. Nếu như trong phạm vi công kích, địch nhân, đối thủ đều bị hóa thành cho bụi. Không thể không nói lực cảm ứng của Giang Trần vô cùng linh mẫn. Thiên ma khí thế của thiên ma lão tổ tăng lên, trong lúc đang chuẩn bị cấm thuật. Mắt nhìn thiên ma khí thế càng ngày càng bành trướng, thần thức Giang Trần khẽ động, lui ra phía sau. Tứ đại thần thú chân linh hợp tác với Giang Trần lâu như vậy, đối với mệnh lệnh của Giang Trần đã sớm vô cùng ăn ý, cơ hồ đồng thời lui lại phía sau Giang Trần. Mà Giang Trần đã tế ra thiên đế thần phù, thần thức thúc dục, giống như châm lửa vào một kíp nổ đáng sợ, muốn làm cả thần uyên đại lục nổ tung. Vẻ mặt Giang Trần nghiêm túc và trang trọng, đồng thời còn vô cùng phức tạp. Thiên đế thần phù lập tức được thúc dục, nguyên lực thiên địa đáng sợ cơ hồ trong nháy mắt lập tức được thúc dục tới một cấp bậc đáng sợ. Lực lượng trùng kích khuếch tán ra tất cả các mặt trong hư không đối diện, những sinh vật bên trong, cho dù là hạt bụi cũng triệt để bị cuốn vào lực lượng đáng sợ này. Diện tích khuếch tán cũng không có khoa trương, ước chừng bao phủ chung quanh địa phương hơn 10 dặm. Nhưng mà trong hơn 10 dặm bao phủ này, cơ hồ tất cả những thứ được coi là vật chất đều bị cuốn vào. Quang mang mạnh mẽ lóe lên, hư không run rẩy kịch liệt một hồi. Sau một khắc, đạo công kích đáng sợ này đã nuốt hết tất cả, kể cả thiên ma pháp thân của thiên ma lão tổ. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn giống như một cọng rơm bị dòng nước lũ cuốn đi, căn bản không có bất luận một chút lực chống cự nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3548, thiên ma đền tội. Chỗ tiện lợi của công kích này ở chỗ, nó thoạt nhìn dường như cũng không có bao nhiêu dị tượng mạnh mẽ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có khí thế bao trùm tất cả. Trong không gian không rộng lớn kia đem cơ hồ tất cả thứ vật chất bao phủ, còn phá hủy kết cấu, đem hư không từ đầu tới đuôi thanh lọc một lần vậy. Tiếng kêu thảm thiết của thiên ma lão tổ truyền ra, lập tức bị tiếng nổ lấn áp. Sau một khắc, chung quanh mới trở lại bình thường. Hơn 10 dặm chung quanh, trừ không gian sụp đổ ra, không còn bất kỳ vật gì. Ngay cả cỏ cây vốn có, những sườn núi trước mặt, con đường, toàn bộ đều là một mảnh hư vô. Không có cái gì, chỉ có hư không sụp đổ đáng sợ. Một kích này vô cùng cường đại, lực khống chế này cũng khiến cho hô hấp của Giang Trần không nhịn được mà dồn dập lên. Ánh mắt tứ đại thần thú cũng trở nên quái dị vô cùng. Trong ánh mắt bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút ý sợ hãi. Rất rõ ràng loại công kích này đã vượt qua phạm trù nhận thức của bọn họ. Nếu như bọn họ đổi vị trí với thiên ma lão tổ một chút, như vậy vừa rồi người hóa thành cho bụi, hư vô là bọn họ. Chết rồi sao? Thái Tuế Bạch Hổ ngây ngốc hỏi một câu, lúc này hắn còn chưa bình tĩnh lại được. Có lẽ chết rồi a. Thần thú Huyền Vũ cũng sợ hãi nói. Rõ ràng là đồng bạn tiêu diệt đối thủ, nhưng mà loại cảnh tượng này khiến cho mặt bọn họ cắt không còn một chút máu, trắng bệch. Thần Điều Chu Tước cười khổ nói, Trần Thiếu, ngươi có đại sát khí như vậy vì sao tới bây giờ mới dùng, để cho chúng ta vất vả đánh như vậy a? Long Tiểu Huyền lại nói, Trần Thiếu tự nhiên làm vậy là vì muốn cho chúng ta có cơ hội thực chiến. Trận chiến này chẳng lẽ mọi người không cảm thấy thu hoạch của mình rất lớn sao? Trận chiến với thiên ma lão tổ quả thực đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Giang Trần cười ha ha, quấy động bầu không khí một chút, vẫn là Long Huynh hiểu ta. Không phải là ta không muốn dùng đại sát khí này, mà là ta không xác định đại sát khí này rốt cuộc có lực hủy diệt thế nào. Thật đáng sợ. Thần Điều Chu Tước thở dài, ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được lực hủy diệt của một kích này. Đáng sợ nhất chính là một kích này có lực khống chế vô cùng hoàn mỹ, cũng không có bao trùm toàn diện, làm cho ảnh hưởng lan tràn ra chung quanh. Lực khống chế như u vậy tuyệt đối là đại năng, tu sĩ thần đạo cửu trọng. Giang Trần cười mà không nói, cái gì mà thần đạo cửu trọng a? Đây chính là chư thiên thiên đế, thần đạo cuối cùng tham ngộ vô thượng thiên đạo, được tạo vật tán thành, là đế vương chân chính trong thần đạo, là thần đạo trung cực. Chư thiên thế giới, tu sĩ thần đạo cửu trọng cũng không thiếu, chỉ là muốn tu thành bán bộ thần vương cũng không nhiều. Còn chân chính tu luyện tới thần vương lại là Long Phượng Sừng Lân. Mặc dù thành thần vương, nếu như không được tạo hóa thừa nhận, không được tạo vật tán thành, không có tín vật chư thiên thì cũng không có cách nào trở thành chư thiên thiên đế. Muốn xưng là chư thiên thiên đế phải đạt tới vài điều kiện, hơn nữa phải đồng thời có đủ các loại điều kiện này. Đầu tiên tu vi phải vững chắc ở cấp bậc thần vương. Thứ phải được tạo hóa tán thành, nhận được tín vật chư thiên tạo hóa. Thứ ba phải luyện hóa chư thiên đại thế giới một phương của bản thân mình. Những điều kiện này thoạt nhìn cũng không phức tạp, nhưng trên thực tế muốn thực hiện dễ như vậy sao? Trong vũ trụ bao la mờ mịt này, chư thiên đại thế giới có rất nhiều. Nhưng mà mỗi một đại thế giới đều có vô thượng thiên đế chí cao vô thượng. Ngươi muốn cướp lấy cơ nghiệp người khác, nói dễ vậy sao? Tự mình luyện hóa một chư thiên đại thế giới, nói dễ vậy sao? Bởi vậy tuy rằng chư thiên thiên đế cũng là tu vi thần vương, nhưng mà chư thiên thiên đế bởi vì có tín vật tạo hóa chư thiên, thực lực so với thần vương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Một kích của thiên đế có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một thần vương bình thường. Cũng bởi vì có một tín vật tạo hóa chư thiên, được tạo hóa tán thành, có lực tạo hóa gia trì. Dưới tình huống bình thường, chư thiên thiên đế nếu như không có bị đoạt lấy tín vật tạo hóa, không có bị người khác luyện hóa, muốn giết chết một chư thiên thiên đế cơ hồ là chuyện không có khả năng gì. Cho nên muốn trở thành một thiên đế chư thiên đại thế giới, không biết phải có bao nhiêu năm khổ tu, không biết phải tích lũy phúc duyên bao nhiêu đời. Nhìn qua thiên ma lão tổ không có lưu lại một chút cặn bã nào ở trong hiện trường, trong lòng Giang Trần nhẹ nhõm không thôi. Họa ma tộc lo lắng lâu như vậy rốt cuộc cũng triệt để diệt trừ. Cao tầng ma tộc cũng không còn dư một ai. Về phần những chủ lực ma tộc kia, tin tưởng đám người Hạ Thiên Trạch nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ. Một chút năng lực ấy, đám người Hạ Thiên Trạch vẫn phải có. Khi Giang Trần đem tin tức diệt ma thành công trở về, cả Vạn Uyên đảo đều sôi trào, cả Đông Duyên đảo cũng sôi trào. Nhưng mà sôi trào hơn là cương vực nhân loại. Hạo lớn trong lòng luôn uy hiếp cương vực nhân loại rốt cuộc cũng triệt để bị tiêu diệt. Từ nay về sau thần Uyên đại lục không còn họa ma tộc nữa. Giang Trần trở về cương vực nhân loại, giống như là anh hùng chiến thắng trở về, được hoan hô giống như anh hùng. Nhưng mà Giang Trần không có xuất đầu lộ diện quá nhiều. Hắn đem chuyện cương vực nhân loại chậm rãi chuyển giao cho Hạ Thiên Trạch, giao cho An Già Diệp, giao cho những tu sĩ thượng cổ kia. Cương vực nhân loại thủy chung vẫn chỉ là bước đầu trên con đường tiến lên của Giang Trần. Đi tới hiện tại, sứ mạng của Giang Trần ở thần Uyên đại lục trên cơ bản đã hết. Duy nhất còn có chút lo lắng lại là chiến trường vực ngoài Vạn Uyên đảo. Trong khoảng thời gian giao chiến với ma tộc, chiến trường vực ngoại rốt cuộc như thế nào Giang Trần cũng không thể nào biết được. Cho nên hắn quyết định đi xem một chút. Chiến trường vực ngoại hiện tại còn đang ở trong trạng thái giằng co. Chủ lực thập đại thánh địa không ngờ lại vô cùng ương ngạnh, vẫn giữ vững vị trí ở chiến trường vực ngoại. Đương nhiên cũng bởi vì chiến trường vực ngoại gần đây không có quá nhiều cường địch xâm lấn. Nhìn thấy Giang Trần tới, chủ lực thập đại thánh địa đều vui mừng quá đỗi. Bọn họ đã từng nghe nói ma tộc xâm lấn Vạn Uyên đảo, bất đắc dĩ cho nên bọn họ mới không trở về được. Hiện tại Giang Trần xuất hiện ở chiến trường vực ngoại, như vậy đã nói rõ ma tộc đã bị Giang Trần đánh bại. Giang Trần đã từng đáp ứng với thập đại thánh địa, phải thay đổi hiện trạng của thần Uyên đại lục, làm cho thần Uyên đại lục vĩnh viễn không bị cường địch bên ngoài nhớ thương. Lúc ấy Giang Trần đưa ra ba biện pháp, trong đó một loại chính là thay đổi quỹ tích vận hành của vị diện, một loại là bố trí trận pháp phòng ngự, hoặc là chế tạo không gian loạn lưu chung quanh vị diện. Những sương mù không gian này, gia tăng độ khó khi xâm lấn vị diện của cường địch ngoại vực. Hiện tại Giang Trần thay đổi quỹ tích vận hành của vị diện còn cần phải đột phá tới thần đạo cao giai. Hai loại biện pháp khác đối với hắn mà nói không có quá nhiều độ khó. Giang Trần vừa ra tay, lập tức đem cường địch ngoài chiến trường vực ngoại diệt sát toàn bộ. Ra tay cực nhanh, thân thủ mạnh mẽ, quả thực khiến cho thập đại thánh địa nhìn mà há hốc mồm.